Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó gõ cửa Nam, ở trên giường đang nằm lướt Facebook lớn giọng. Vào đi, Nam nói lớn cho bên ngoài nghe. Nó mở cửa bước vào, thì thả ba lô xuống đất, rồi lao thẳng tới cái giường mà nằm xuống. Nam hết hồn quay lại quát nó. Ê con quỷ, làm mất hồn mày. Tưởng bà làm người nào, dám cả gan trèo lên giường tôi. Thú thật, lúc tôi vào cũng có ý định, nó nghĩ lại nhưng lại thôi. Nó cười lăn lộn trên giường rộng. Nam sẵn sàng giơ chân đạp cho nó một cái. Im đi, con quỷ này, tao là tao giữ thân nha mày, tao còn chưa biết hôn ai bao giờ. Khi nào mới gặp anh yêu đây, đời tao. Tao nôn quá cơ, Nam nói rồi tủm tỉm cười khoái chí. Nó nghe xong cười bỏ lăn luôn. Nghĩ sao vậy, mày đã ế thì cả đời cũng bị ế thôi. Ê Nam, tôi mới phát hiện nhà ông nhìn cũng giống bác sĩ quá chơi, luôn có điểm rất đặc biệt. Đương nhiên, tôi có ước mơ làm bác sĩ mà. Nam vinh mặt lên nói, bởi thật, Nam rất muốn làm bác sĩ. Biết giống điểm nào không? Giống điểm nào? Đẹp trai giống bác sĩ đúng không? Giống chữ viết đó. Nó ôm bụng cười một tràng. Nam nghe xong thì giận đỏ mặt và trận hùng chiến một lần nữa diễn ra. Nó giỡn với Nam đến tối tầm 8:30 thì mới về nhà. Nó vừa nói mệt rồi chạy lên phòng. Trước khi đi vào phòng, cũng không quên rẽ qua phòng Khải lấy điện thoại chơi nông trại. Bởi hôm nay nó có vẻ xa cách với cả nhà. Nó ôm điện thoại chơi cả đêm, thấm mệt ngả lưng vào tường tắt điện thoại rồi suy nghĩ. Bất giác nó nhắm mắt lại, nhớ về lúc người lạ có mặt trong đêm hôn nó. Bỗng nhiên nó cảm thấy môi mình ấm ấm, cứ tưởng là mơ, ai ngờ lại là thật. Là hắn, vẫn một bóng đen ẩn hiện, nó mở miệng. Lại là anh. Anh là ai vậy? Nó khó hiểu. Từ từ sẽ rõ thôi. Hắn cười ma mị, đưa tay lên miệng làm động tác im lặng. Nó cũng im bặt. Hắn đột nhiên lấy trong túi áo ra một lọ màu trắng nhỏ. Hắn nói, mỗi ngày một viên, uống đều, ngủ nhiều sau đó em sẽ từ từ nhớ lại. Nói rồi hắn lao ra cửa sổ mất dưới ánh trăng. Nó khó hiểu cầm lọ thuốc trong tay, khó hiểu tại sao lại đưa thuốc cho nó cơ chứ. Nhớ thuốc độc thì sao? Nhưng mà nó cũng muốn nhớ lại, nên nó quyết định làm như vậy. Nó bỏ vào miệng một viên thuốc không cần nước, thuốc cũng không đắng nên nuốt dễ. Lần trước hắn hôn, nó có một ít nước bọt. Theo phân tích thì trong nước bọt chứa một chất dịch, không rõ là những gì đã ngấm vào các tế bào trong cơ thể, dây thần kinh và máu, làm tê liệt và bị ảnh hưởng, chứng tỏ đã bị mất trí nhớ. Hắn cho các chuyên gia điều chế thuốc giải tạm thời xem sao. Có một bàn tay toàn vết chảy đã ứ máu, quần áo lấm lem còn dính cả máu nữa, vài chỗ bị chảy nhẹ, đang là tiết toán bà cô khó tính. Có người bước vào lớp, định vào thì bà liền ngăn lại nói lớn, em kia đúng là vô lễ mà, bây giờ mấy phút rồi mà còn mới chịu đi học. Bà nói rồi chỉ thẳng cây thước vào mặt. 8:35. Sao ạ? Nó nhìn vào đồng hồ trả lời, làm bà cô tức giận. Em không nói nhiều, tại sao đi trễ? Bà hung hăng nói. Gặp tai nạn, nó trả lời gọn làm cả lớp sửng sốt. Thấy bộ dạng này của nó cũng hơi thắc mắc. Bà cô cũng có chút thương hại liền nói. Vậy em có bị làm sao không? Quần áo lấm đen thế kia. Không ạ, em không gặp tai nạn, mà đứng xem người ta gặp tai nạn. Nó nhấn mạnh. Em đi ra ngoài ngay, bà hét lớn làm cả lớp lại bịt tai, tránh nạn. Nó chỉ cười đều một cái rồi bước ra khỏi lớp. Sợ người vào cửa nghỉ ngơi, thật ra nó gặp tai nạn thật, nhưng với phản ứng nhanh nhẹn và tốc độ, thì chiếc xe vẫn lao như điên về phía nó, cố tình lao về phía nó. Nó cảm nhận được, liền lăn mấy vòng rồi nhảy bật qua chỗ chiếc xe đang lao vào và né. Vì lăn nhanh và mạnh trên đường, nên nó mới bị chảy như vậy. Còn vết máu nhảy nhụa trên người nó, là của một gã bợm dựa xấu số, như không lại băng qua đường ngay lúc đấy. Tên đó thế thần cho nó, máu văng tứ tung nên vô tình văng trúng người nó. Nó vẫn tò mò, vẫn chưa muốn vào lớp nên đứng lại xem, nên mới vào trễ như vậy. Nó đang yên tĩnh đột nhiên lại có kẻ làm phiền. Tuyết, sao em lại đứng đây? Còn có vết máu nữa, em bị làm sao hả? Thấy không khỏe chỗ nào? Huy nhà ta sốt sắng hỏi nó. Nó mở mắt nhìn anh ta với vẻ chán ghét, lười biếng mở miệng. Anh mới không khỏe, biến đi, đừng phiền tôi. Nó rồi nó lại tiếp tục nhắm mắt dựa người vào cửa. Huy đành bó thay lui vậy, bởi vì anh đang đi đưa tài liệu cho giáo viên. Nó đang yên tĩnh lần hai, lại tiếp tục bị quấy rối bởi tiếng ồn ào. Bọn nữ sinh đang học cũng ùa ra ngoài, là hét om sòm, để xem nguyên nhân là gì. Đó là một chiếc siêu xe, có số lượng ít trên thị trường với giá trên trời mà ít ai sở hữu được. Trong xe bước ra, 200 bạch mã hoàng tử và một nàng công chúa nhìn có vẻ vạm vỡ vô cùng. Hai tên hoàng tử chính là Nhất Vương và Tam Vương, còn cô công chúa sẽ là một bí mật, Vào lớp, học sinh không còn náo loạn như trước nữa, im phăng phắc, nước chảy lênh láng trong lớp, im phăng phắc. Thế này, ba người khi nãy được xếp học chung một lớp với nó, cả lớp đang bận ngắm ba người họ. Được rồi, các cưng giới thiệu tên đi, bà mê trai đó, bà cô chủ nhiệm mê trai mê gái lớp này. Chào mọi người, tôi là Lưu Hùng, cứ gọi tôi là Săn cho tiện. Đàm Vương cười nhẹ, đã làm đủ cho con gái lớp này điên đảo. Lưu Hoàng gọi là Su. Nhất Vương lạnh lùng nói, nhưng không kém phần hấp dẫn. Chào mọi người, tôi là Lệ Nhi, gọi Nhi Nhi được rồi, mong mọi người giúp đỡ. Được rồi mấy cưng. Xong rồi cả ba tím về phía cuối lớp, dạy nó đang ngồi. Nó ngồi bàn mấy nhỉ? Em quên mất tiêu rồi, cho nó ngồi bàn ba đi, đổi chỗ cho mẹ Yến xuống bàn bốn, là còn hắn. Sun và Sun ngồi cùng một bàn. Những tiết học trôi qua vô cùng bình thường, chỉ có mấy nữ sinh và nam sinh cứ nhìn chằm chằm vào Sun, Su thôi. Nó không quan tâm đến việc này, nó với Nam vẫn vui vẻ bình thường, chỉ có chỗ mụ Hắc Yến là có vấn đề. Mụ ganh tị với sắc đẹp của hắn nên cứ ngồi liếc xéo hắn không thôi, làm hắn có vài phần khó chịu. Còn nữa, vậy thì thôi đi, còn quay xuống đá lông nheo với cả nước mày đôi tình với Su và Sun nữa. Làm tức chết đi được mà. Ả cố ẻo lạ trước mặt họ làm vẻ dịu dàng, thủy mị. Ả đột nhiên mở lời, gọi Săn và Su vào. Chào hai bạn, mình là Hắc Hải Yến, con gái dựa của tập đoàn Hắc Thị, rất vui được làm quen. Lại khoe của, Ả cố tình nói ra mình là con gái của tập đoàn Hắc Thị, đừng lấy để gây sự chú ý, ai dè. Cả hai đều hờ hững vô tâm, Tam Vương thấy hơi tội nghiệp thì chỉ cười nhẹ đáp lại, rất vui được chào bạn. Ả đột nhiên mở lời đưa gọi Săn và Su. Chào hai bạn, mình là Hắc Hải Yến, con gái dựa của tập đoàn Hắc Thị, rất vui được làm quen. Lại khoe cái đồ đó mà, Ả cố tình nói chính là con gái của tập đoàn Hắc Thị lừng lẫy, để gây sự chú ý, ai dè, cả hai đều hờ hững vô tâm. Tam Vương thấy hơi tội, thì chỉ cười nhẹ và đáp lại, chào bạn, rất vui được gặp, chỉ cười nhẹ thôi làm hồn phách Ả lạc đến tận nơi nào. Bên cạnh đó thì hắn, với cả Nhất Vương nữa đang theo dõi cứ nhất cử nhất động của nó. Nó cảm thấy có người đang nhìn mình, nhưng thôi kệ, đã còn mắt cũng được. Ra về, Ả Yến lại giở trò, vờ té trước mặt Tam Vương, bởi khi nãy Ả đã ngắm trúng anh rồi, có vẻ khá dễ gần nên tung chiêu trước. Ả vờ dây nhẹ, cố nể cặp ngực về phía cặp mắt của Tam Vương để quyến rũ. Đau quá, xin lỗi bạn nha, mình không cố ý đâu, chỉ tại mình đau đầu quá. Càng nói Ả càng nể cặp ngực cao lên, làm Tam Vương có phần hơi chán ghét. Khó xử, anh liền buông ra, làm Ả té một cái rõ đau. Xin lỗi, mình không cố ý. Tam Vương cũng đâu có vừa, cũng trở lại một vố cho Ả. Thế thế Ả càng tiến tới, liền đứng dậy rồi giả vờ chân bị chặt, níu giữ lấy Tam Vương, rồi còn kéo cắt ba váy, lộ gần hết. Tam Vương càng bối rối, muốn nhanh thoát khỏi con mụ rắc rối này, thì đột nhiên Nhất Vương cũng cùng hắn từ đâu xông tới. Nhất Vương lượn một vòng, lập tức chụp lấy Tam Vương kéo về phía mình, ôm cổ nghiêng đầu và rồi hôn nhau. Sững sờ cả hắn và Tam Vương cũng bất ngờ không kém, bởi Nhất Vương chưa bao giờ làm vậy. Thả ra, vẫn còn sức bất ngờ thì Nhất Vương lên tiếng. Hiểu chưa, một lần nữa là tôi sẽ giết cô vì tội quyến rũ người của tôi đấy. Nhất Vương lạnh giọng dọa, làm Ả muốn khóc luôn. Ả vụt chạy khỏi lớp, hắn cười khẩy một cái, huýt vang hai, cả hai rồi cùng về. Nó vẫn uống thuốc và ngủ đều đều, cũng đã bớt đau đầu khi cố nhớ về quá khứ trước kia. Tối nay nó hẹn Nam đi dạo phố giải khuây, lâu rồi nó chưa có ghé lại quán cũ, nên đến đó một chuyến xem sao. Hôm nay nó đặc biệt mặc một cái áo phông rộng, màu to kem và cái quần short ngắn màu trắng, tóc xõa tự nhiên, đi đôi giày thể thao màu đen và đeo một cái giỏ hình con mèo dễ thương. Nhìn nó cool mà cũng không kém phần dễ thương. Nó bước ra trước cửa chờ Nam, ông bà chủ tịch đều đi dự tiệc, Khải thì đi chơi đâu đó với lũ bạn không rõ. Bé Hồng thì được vú chăm ở nhà nên nó đi không ai biết mà cũng đỡ phiền. Nam tới nó vẫy vẫy tay, hôm nay Nam đi một con bò đi màu xanh lá. Nó cũng từng thấy loại xe này nhưng quên mất tên, thấy lạ nó liền hỏi. Này Nam, gọi là gì vậy? Bữa có nghe mà quên rồi. Đó là bò điên đó, xe máy điện, nhưng mà tự tin nó gọi như vậy. Nam cười hô hố trả lời, hôm nay Nam mặc một đồ cũng tương tự như nó, tại mặc đồ đôi mà. Xe này ngồi vào, chạm vào xác thịt, nó thấy mùi luôn, nó chề môi, Nam thì nhăn mặt. Thôi đi, hàm còn không kịp nữa chứ, ở đó mà va với trẻ chạm, có biết là vinh hạnh lắm mới được ngồi chung xe như vậy với tôi không hả? Nam cãi, nó ôm bụng cười lắc đầu, cho Nam giận là một thú vui đối với nó. Cả hai tùng tăng dạo hết mấy chỗ này đến chỗ kia, cũng đã ghé qua quán nhưng chưa kịp ăn, thì Nam đã lôi vào siêu thị ăn KFC. nắm tay nhau tung tăng đi vào siêu thị, vô tình đụng trúng ba người, trùng hợp nha, bọn hắn đang ở đó. Hắn vẫn giả gái như thường, Nam vội đứng dậy xin lỗi nha, chúng tôi không cố ý. Nam cúi đầu, ngước lên thì vô cùng bất ngờ. Anh đẹp trai hồi sáng, tự nhiên đụng trúng vậy trời, anh có sao không, mê trai rồi. Đàm Vương chỉ biết cười khổ trả lời, không sao, trùng hợp nha, hay là cùng tới đằng kia ngồi đi. Đàm Vương nói rồi chỉ tay về phía bán đồ ăn, cả đám chỉ cười rồi tới chỗ đó ngồi. Nó cũng cởi mở và dần quen với bọn hắn hơn, còn hắn thì lúc nào cũng e thẹn cởi mở, không có lạnh như trước nữa. Ăn rồi cả đám rủ nhau đến khu bán trang sức, toàn đá quý với cả kim cương. Nam với nó cứ lượn lờ mãi thôi, đột nhiên Nam kéo Tam Vương đi lựa lắc tay, nó lại kéo hắn đi xem nhẫn đôi. Nó cũng có cảm tình với hắn, cùng phái với nhau nên cũng dễ thân. Cái này được nè, chị ơi lời giúp em cặp này. Em tinh mắt thật đấy, đây là mẫu mới có, lại còn là quý phái vô cùng. Chị phục vụ mỉm cười, nó lấy ra ướm vào tay, nhìn quay sang hắn. Đấy, Nhi Nhi đeo vào, coi như quà làm quen, sau này sẽ là bạn tốt. Nó cười tươi nói với hắn, hắn hơi ửng hồng trước cái nụ cười của nó. Nó đeo vào cho hắn vừa quá là vừa luôn. Đáng nhẽ nhận đôi là phải tình nhân đeo cơ, thế nhưng ai đeo cũng không quan trọng. Đột nhiên nó thấy một cặp dây chuyền vô cùng đẹp có đính kim cương, nó thích lắm, cứ nhìn nó không đủ tiền mua, chắc đắt lắm, kim cương mà. Lại nó quyết định mua đôi nhẫn này nên không đủ tiền mua dây chuyền nữa. Hắn nhận ra ánh mắt nó rất thích cặp dây chuyền này, liền lên tiếng mở miệng. Chị ơi, cho em xem cặp đó, cả hai đồng thanh, hắn với ai vậy? À Yến. Thấy hắn thì à Yến liền nổi điên lên. Này, gói lại cho tôi, là tôi lấy trước, à lớn tiếng, hắn cũng đâu có vừa. Ở đâu ra vậy, đừng có mơ lấy trước chị nhé, chị ơi, cho em cặp đó, hắn đớp lại liền trước. Hắn tức sôi máu liền giơ tay định tát hắn một cái, thì liền bị Nhất Vương chặn lại. Có vẻ lần trước cô chưa đủ sợ nhỉ, có cần hôm nay tôi làm thật luôn không? Nhất Vương lạnh lùng nói làm ả run cầm cập, Nhất Vương liền quay sang, gói cho tôi cặp dây chuyền đó, không thì đừng có trách. Chị nhân viên sợ quá liền lấy đưa luôn cho hắn, nó định nói thôi nhưng mà hắn cản và nói cứ như là có qua có lại vậy. Sáng hôm sau cả đám tập trung trước nhà nó rồi đi, à Yến đòi lấy xe ở nhà ả đi cơ mà nó với Nam lại không chịu, bảo là sẽ đi xe buýt, nên là quyết định đi xe buýt, đường khá xa nên nó ngủ thiếp đi mất, còn à Yến thì bực dọc mãi không cười lấy một cái, tất cả mọi thứ cứ ngắm ngoài đường. Cuối cùng cũng đến nơi, bây giờ là 9 giờ sáng, tụi nó xuất phát lúc 6 giờ vì xe dừng tại trạm nên tụi nó phải đi bộ từ trạm vào nhà ngoại của Nam. Vừa đi à Yến vừa than, ôi nóng chết đi được, đã nói là đi xe của tôi rồi mà không chịu, đi cái xe quỷ quái này, hở một tíu là ngừng. À đeo kính mát, đội cái mũ vành lớn có một cái nơ to, mặc cái váy đỏ chót gắn tới đầu gối, chân thì đi đôi cao gót chừng 5 phân màu đen. Nó thì hí hửng chạy đến chỗ này hài hoa, chỗ kia bắt bướm. Nó mặc áo thun trơn màu xanh biển, cùng loại với Nam, và cái quần đen vải mềm dài tới mắt cá chân. Đi đôi nai cũng màu xanh cực chất, đội cái mũ kết nai luôn. Khoác thêm cái áo khoác mỏng màu đen nữa, nhìn vô cùng năng động. Nam mặc chẳng khác gì nó, chỉ là bịt thêm cái khẩu trang, đeo đôi kính mắt. Bọn hắn cũng mặc bình thường thôi, áo thun quần dài, thể thao đơn giản. Đừng có mà than nữa, ai cũng mệt rồi. Có mình cô đâu mà than mệt quá chơi. Im đi, cái đồ đồng bóng, biết gì mà nói hả? Thôi đi, con lạy mẹ, con biết không rồi mẹ ngậm mồm lại giùm con. Nam không muốn đấu khẩu với ả nên nhịn không nói nữa, đột nhiên nó dừng lại và hét lớn. Biển ơi, tao đến đây. Nó hét lớn khi nhìn thấy biển, nó cảm thấy hơi nhói một tí xíu, cảm giác đi đó đau lắm. Nhớ lại trước kia, nó cảm thấy có chút sót và lạnh ở da thịt và cả hơi choáng ngợp. Nó quăng luôn cái ba lô cởi mũ, cởi dây, cởi áo khoác chạy ảo xuống biển nghịch nước. Ai cũng hơi bất ngờ, nhưng chỉ nhận miệng cười vì độ trẻ con của nó. Còn à Yến, ả bĩu môi khinh rẻ này kia. Trời một lát, nó cũng đã chịu lết cái thân lên bờ. Nó nghịch nước bằng chân thôi nên chỉ ướt tới đuôi. Cả đám lại đưa ra ý kiến. Dừng lại nghỉ mệt, rồi cái đầu quái ác của nó đã nghĩ ra một trò chơi. Vì cái nhà ngoại của Nam đã xuất hiện, nằm đơn độc phía bên kia. Chỗ tụi nó chừng 20-25 mét, nó tổ chức cuộc thi cõng chạy, ai chạy nhanh tới nhà ngoại trước thì thắng. Thể lệ cuộc thi là một nam cõng một nữ chạy với nhau, và cuộc đấu tranh sắp xảy ra, nhóm ta có 4 nam 3 nữ. Nữ là có nó, Yến, hắn, còn nam thì có Nam, Su, và cả San nữa, và cả Quân. Bắt đầu chia cặp, Quân thì hơi không thích những chuyện này nên xin thôi chạy một mình. Ai cõng ta đi, nó cười danh mãnh. Anh ơi, anh cõng em nha. À Yển óng ẹo đưa người vào Tam Nương nũng nịu, là Tam Nương nổi hết da gà. Ừ, thấy cái gật đầu từ hắn nên Tam Vương ậm ừ, nghe theo. Ta cõng Nhi Nhi, Nhất Vương lạnh lùng vang lên. Hắn đâu biết vụ này đâu, nghe xong cũng tạm chấp nhận. Vợ chúng ta còn nó và Nam. Nam mà làm ăn gì, chuẩn bị thua rồi Tuyết ơi. Gì cơ, Nam cõng á? Không, vậy là thua chắc rồi, ăn gian nha. Nó hét lên bất công, cả đám chỉ biết bụng miệng cười, Nam gằn giọng cãi lại. Nè đồ quỷ, tại ai nghĩ ra cái trò quái ác này cơ chứ? Xí, tôi không thèm cõng cái đồ heo như mụ đâu, nằm mơ đi. Ê, cái đồ đồng bóng, đừng có nói nhiều, ta sẽ cho người biết sức mạnh của con heo này. Nghe như sét đánh ngang tai, ôi thanh xuân của ta, giờ còn kêu đau trên lưng mà con heo này nữa, ông trời thật là bất công. Nghe Nam nói vậy, nó chỉ lắc đầu đáp lại. Vào chỗ, Nhất Vương là ok nhất rồi, còn Tam Vương thì còi ả yến kia, trèo lên lưng người ta rồi mà còn lợi dụng, cọ cọ cái bộ ngực vào lưng Tam Vương, làm Tam Vương đổ cả mồ hôi hột, còn thuận tiện đem tay sờ mó lung tung, cả người dựa vào lưng rồi uốn éo, chẳng khác nào con rắn, làm Tam Vương khó chịu vô cùng. Không chơi, không chơi nữa, cõng mẹ heo này đau lưng quá, Nam hất nó xuống rồi than thở, nó cười ha ha mà chế nhạo. Nam đột nhiên đứng dậy chạy lại chỗ Quân, vừa nghẹn ngào. Anh Quân á, giúp ta đi, cõng con heo đi, ta thật là khổ thân, ta mang nó nặng quá, cõng dùm nha. Nam cố nặn cười ra nước mắt. Rồi, ok, Quân cười nhẹ, Nam nhẹ cẫng lên vui sướng. Hẳn bên kia đã có chút khó chịu, vì Nam là 3D nên có thể thân. Nhưng Quân thì không được. Chờ luôn chứ, sợ gì à, nó hất mũi, cuối cùng cũng phân chia xong. Như trên chỉ có Nam, Quân đội vai. Xuất phát, nó hô lớn rồi cả bọn cùng chạy. Đội hành không khó đã vượt lên dẫn đầu. Nó ở trên, lưng Quân cứ hét hò, sùm làm Quân muốn chết, nhưng mà vẫn cố chạy và đón dẫn thứ hai. Bên Tam Vương hơi rối bởi ả yến, làm Tam Vương không thể nào chạy được. Nàn nhà ta vừa chạy vừa thở luôn mồm, bảo cố lên. Đội của hắn về đích đầu tiên đang đứng chờ, đội của nó về tiếp theo. Kết quả cho thấy hai đội về sau thua tàn tạ nên phải chịu phạt hai đội thắng còn lại. Cả đám rủ nhau ra biển, ngồi trên chiếc tàu to của nhà ả yến mà đón gió, nó cảm thấy nhẹ nhàng và thảnh thơi vô cùng. Đột nhiên hắn từ trong đi ra, làm sao lại ra đây mà không đi câu cá với mọi người? Hắn trầm giọng nhẹ, chỉ tại không thấy muốn ở lại đó, xem này thích không? Nó giơ ngón trỏ ra, những giọt nước long lanh thi nhau chạy xuống, nó có vẻ thích thú nói tiếp, nhìn xem nó như cuộc đời của con người vậy. Ừ, ngắn lắm, ngắn đến đáng sợ, nguyện vọng của cô là gì? Tạm thời tôi muốn lấy lại ký ức đã mất, còn những chuyện khác không mang tới. Cái gì nên nhớ, ắt hẳn sẽ nhớ thôi. Hắn ngửa mặt lên trời, nó như vẻ nắm chắc được mọi việc. Nó nghe xong chỉ cười trừ. Cả hai ngắm mắt biển vậy cho đến chiều, có tiếng Nam ý ới. Tuyết ơi, vào ăn cá đi. Cả đám quây quần bên một cái lò câu cá. Ôi chao, đi cả buổi đấy không phụ được một tay mà vào ăn ngon lành như vậy. Thì sao? Tôi ăn của cô chắc, à cứng họng không nói được gì. Xong xuôi cũng đã chập tối, thuyền của nó vẫn chưa có ý định vào bờ. Muốn chơi thêm giam ba bữa nữa, tối đó nó lại ra khoang thuyền đứng nhìn gió một mình. Gió cứ đập vào mặt liên hồi, mà không tài nào mở mắt được, rồi cảm giác lạnh buốt sộc thẳng đến toàn thân, cũng chẳng biết tại sao, cơn gió làm nó ngất dần, chẳng biết gì nữa, nghĩ lại chỉ đến phiền. Nó tự lẩm bẩm một mình, có chuyện gì, nó nhẹ giọng, ta chỉ muốn nói với mày là tránh xa bọn họ ra. Họ là của tao, mày hiểu không? Từ khi có mày xuất hiện trong đời, mọi thứ của tao đều bị mày cướp hết. Bọn họ, của cô hả? Khi nào vậy? Lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi? À yến nghiến răng, mày im đi, lấy tư cách. Gì nói với tao như vậy, đồ con nhỏ hèn mọn, chỉ là con nuôi. Ừ, tôi không biết đấy, thì con nuôi, nhưng dẹp cái kiểu nói chuyện phách lối đó đi. À kì, yến cười lớn thích thú, đúng lúc đó thì mọi người trong tàu chạy ra, nghe vậy liền hoảng hốt. Lén Nam la lên, đừng lại gần nếu không đừng trách. Nói rồi ả lại giơ con dao đến chỗ, hai tay nó đang cố níu lấy cái lan can. Đừng mà Yến, để Tuyết lên đi, có gì từ từ nói. Rơi thì càng tốt, thứ tao muốn là nó phải rơi xuống đó. Tránh ra nếu không tao sẽ đâm nó, ả đe dọa. Tam Vương với Nhất Vương thì chỉ lắc đầu ngao ngán, nghĩ thầm lộ rồi, Nam bàng hoàng không biết gì. Nó nhắm tịt mắt, lắc đầu ngời nguậy, nó đang đau đầu. Nhân cơ hội đó hắn liền vọt tới đánh rơi con dao của Yến và Sô, chùng người xuống nắm tay nó đang dần tuột ra. Cả đám xông lại bắt A Yến lại, A thì cứ gào lên. Tuyết nắm lại, không cho em buông, hắn gắng sức. Nó cũng chẳng nặng bao nhiêu, nhưng ở đây khó là gần như giữa biển, lại là buổi tối, gió lớn vô cùng. Đau đầu quá, lão đại, nó mở mắt cố nhớ lại, nhìn như này là nó không sao cảm thấy không quen cho được, vô cùng thân thuộc. Những hình ảnh lúc trước cứ như cuốn băng tua chậm trong đầu của nó. Nó lắp bắp, không sao rồi, chỉ cần nắm chặt tay ta là sẽ không sao. Lên được nửa chừng thì đột nhiên A Yến cầm dao, từ đằng sau lao tới gạt hết mọi người rồi đâm mạnh vào tay nó, làm nó đau quá đến nỗi buông ra, nó rơi xuống biển. Đúng rồi, đi chết đi, đây là kết cục của mày. Tuyết, hắn gào lên, chạy lại túm cổ A Yến, mau dừng thuyền lại, nhanh lên. Không bao giờ, hắn buông A Yến nhảy xuống dưới biển tìm nó, nhưng vô dụng. Mưa vẫn không ngừng rơi trên một đảo hoang nọ, trong một ngôi nhà, một căn phòng, một gia đình. Trong một gian phòng nhỏ của nhà gỗ bé tí, có một giọng của bà lão vang lên. Ông này lại xem con bé tỉnh rồi. Bà lão khàn khàn đi từ gần cái lò sưởi tới chỗ ông già đang đứng. Nghe thấy vậy ông quay lại bảo, ừ, xem nó có bị làm sao không. Cô gái ôm bàn tay bị dao đâm gắng ngồi dậy mở mắt. Quen quá, màu hổ phách đó, ai vậy, nó chứ ai được. Cháu gái à, có bị làm sao không, tại sao lại rơi xuống biển, lại còn bị thương nữa. Giọng bà nhẹ nhàng quan tâm. Nó quay mặt nhìn bà, nhìn không chớp mắt, cuối cùng ngoảnh lại chỗ khác trả lời. Bà già thì nghĩ chắc nó bị làm sao nên không muốn nói. Thôi cháu không muốn nói thì già cũng không ép. Ừ, cháu đứng lên ăn chút gì đi. Tại chỗ của hắn, hắn về lại biệt thự của hắn ở Việt Nam. Hôm đấy hắn tức đi người, cấp tốc đem người mang trực thăng về đỉnh gấp. Về đến nhà thì đập vỡ đổ lung tung. Sáng sớm trên đảo hoang, nơi nó được ông bà lão cứu, nó thức dậy, tay nó đã bớt đau hơn nhiều. Nó có thể đi lại và nói chuyện, không muốn làm phiền ông bà nên nó dậy sớm ra sau ngắm bình minh. Nó không thích bình minh cũng như hoàng hôn, nhưng không hiểu sao hôm nay nó có thể dậy đến nỗi bỏ cả thế giới để ra đây ngắm cảnh. Nó nhìn về phía xa xăm, hình như nhìn về phía hắn, nơi con tim luôn hướng về đấy. Cháu đã khỏe hẳn chưa? Cháu khỏe rồi thưa bà. Có cách nào để về lại đất liền không? Có chứ, cứ 2 hoặc 3 tuần có thuyền đánh cá ra đây. Cả hai người đứng hồi lâu rồi nói tiếp. Cũng trực sáng rồi, đi theo ta nấu ăn cho lão già kia, lão ấy sắp dậy rồi. Vâng, nhưng cháu không biết nấu. Được rồi, cháu chỉ cần giúp bấy nhiêu là đủ. Nó đi theo bà, đi theo một con sườn cũng không khó đi lắm. Càng đi dần thì thấy những ngôi nhà lúp xúp ở đằng xa. Xung quanh có một cánh đồng ruộng lớn, trồng vô số cây cối. Nào là cây ăn quả, rau, quả. Đây là nguồn lương thực chính của mọi người. Hôm nay là ngày thứ 5 nó ở trên đảo. Cuối cùng thì thuyền cũng tới, nó tạm biệt mọi người trên đảo và đi lên thuyền chuẩn bị về thành phố. Đứng trên thuyền mắt nó cứ trông xa, không biết bây giờ mọi người như thế nào. Chắc hẳn cũng đã về Anh rồi, còn A Yến. Ôi nhắc đến A Yến là nó lại điên máu. Nó đâu hay biết rằng ở một nơi khác, A Yến đang bị hành hạ một cách kinh khủng. Trong một gian phòng với những tiếng roi, tiếng la hét, tiếng van xin, trên một chiếc ghế salon gần đó, một con người đầy sát khí và quỷ dị ngồi xem kịch. Lại nói đến người con gái để vết thương, máu loang lộ khắp nơi, quần áo bị xé rách dơ bẩn. Người đàn ông vạm vỡ dùng chiếc roi to và dây quất vào người cô gái. Không cần nói thì đó chính là Yến. Từ ngày nó mất tích đến nay, ngày nào ả cũng bị hành hạ như vậy, đánh, cưỡng bức, bị hành hạ, không khác gì cả một con thú. Ở bến cảng, một cô gái vẻ mặt thiên thần mặc bộ quần áo sơ mi đơn sơ đang tiến vào trung tâm thành phố. Trên người nó không có tiền, cũng chẳng có gì đáng giá nên đành phải đi bộ về. Ông bà chủ ơi, cô về rồi. Nó chưa kịp hiểu gì thì ông bà chủ tịch đã ào từ nhà ôm chầm lấy nó. Con gái đi đâu trong thời gian vừa qua vậy? Cả ả họ Hắc kia đúng là chẳng phải loại người đàng hoàng gì. Sao, có chuyện gì xảy ra với ả? Nó tò mò. Lên phòng nó mở máy tính liên lạc với Nam. Nam vui mừng như khóc, kể lể với nó chỉ cười trừ rồi hỏi mọi chuyện cặn kẽ. Sáng hôm sau thay đồ xong đâu vào đó, nó đón xe đến địa chỉ nhà hắn. Đến đó nó nhấn chuông, người làm chạy ra mở cửa báo lại với hắn. Lão đại, ta nhớ ngươi. Nó cười nói ôm lấy hắn và nói. Hắn vẫn là mặt lạnh với hành động của nó. Nó thấy hơi bất ngờ về phản ứng của hắn. Nó liền ngẩng đầu lên hỏi. Lão đại, làm sao vậy? Bị cảm sao? Lão đại, sao vậy? Tiểu tuyết của người về rồi đây. Người không nhớ tiểu tuyết sao? Hắn ôm lấy nó thật chặt và hôn mãnh liệt. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng từ từ đáp lại. Trong nụ hôn đó của hắn có nỗi nhớ da diết, có tình cảm hắn dành cho nó và một chút trừng phạt. Hồi lâu hắn mới chịu thả ra, nó phải há miệng thật to để hít lấy hơi. Nó nhìn hắn và nói, từ nay nếu em dám rời tôi nửa bước thì tôi sẽ giết em, hắn bá đạo ra lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net